Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123. Vĩ đại văn minh, thay đổi thế giới phát hiện, đến từ nào đó Ngọc Mễ Châu cư dân mạng, không nghĩ đến chúng ta tổ tiên sáng tạo như vậy vĩ đại văn minh. Lệ mục, kinh điều tra, số 99 thực là Ngọc Mễ Châu người. Cảm tạ, không thể nào, sẽ không thật sự có trường thành châu người cho rằng tượng binh mã là bọn họ đi. Chuyện này triệt, để làm tức giận trường thành châu cư dân mạng. Hai bên ở trên mạng triển khai mắng chiến. Muốn chút mặt đi, thực sự là một cái vô liêm sỉ dân tộc. Đại gia ở đưa vào khuôn tàn nhẫn mà, gõ xuống biểu tượng cảm xúc. Từng du lịch qua đây, từng du lịch qua đây. Ngọc Mễ Châu cư dân mạng không cam lòng lạc hậu, dùng biểu tượng cảm xúc giúp đỡ phản kích. Đàn hồi, từng du lịch qua đây. Đàn hồi, từng du lịch qua đây. Hai địa chuyên gia cũng lấy tri thức chuyên nghiệp của mình làm vũ khí. Ở trên mạng triển khai luận chiến. Chúng ta dân tộc đến từ 12.000 năm trước. Các ngươi thẻ tre đây. Chuyện cười. Lẽ nào một viên thẻ tre liền muốn đem vĩ đại tượng binh mã bỏ vào trong túi. Ngoặc kép, chúng ta đang dùng công nghệ cao thiết bị đo lường. Khoa học là rất nghiêm cẩn. Làm sao có khả năng dễ dàng đến ra kết quả. Báo cáo, Trường Thành Châu muốn đem tượng binh mã chiếm làm của riêng. Nên hướng về liên bang mở ra. Ngọc Mễ Châu đem phái ra chuyên gia đoàn tiến vào tượng binh mã nghiên cứu. Nổi khùng. Chúng ta văn minh nhưng không cho phép chúng ta nghiên cứu. Chuyên gia dù sao cũng là chuyên gia. Không thể xem phổ thông cư dân mạng như thế nói không biết lựa lời. Hồ Đô tức giận đến sắc mặt sưng đỏ. Coi như ngực sắt thép trái tim. Đều sắp có chút không chịu được nữa. Quá vô liêm sỉ. Yếu điểm liên có được hay không? Hắn tức giận gõ xuống biểu tượng cảm xúc. Từng du lịch qua đây. Từng du lịch qua đây. Ngọc Mễ Châu chuyên gia giúp đỡ phản kích. Đàn hồi, từng du lịch qua đây. Đàn hồi, từng du lịch qua đây. Trường Thành Châu cùng Ngọc Mễ Châu mắng chiến đã là lưỡi lê thấy hồng. Khu vực khác chuyên gia, mắt thấy loại này xu thế, cũng không nhịn được cắm vào vài câu miệng. Không thể phủ nhận, tượng binh mã là một lần vĩ đại phát hiện, nhưng nó đến tột cùng có hay không thuộc về hoa tộc. Ta cảm thấy đến còn có chờ khảo chứng. Đến từ một vị Anh Hoa Châu chuyên gia. Dân tộc là không ngừng di truyền. 10.000 thâm niên, hành tinh xanh đã phát sinh biến hóa to lớn. Có thể 10.000 năm trước, hoa tộc căn bản không có sinh sống ở Trường Thành Châu. Đến từ một vị chi sĩ châu chuyên gia. Chào mọi người, ta là nghiên cứu thần thoại học Mai Lan. Chúng ta đều biết, dân tộc là từ thần thoại bắt đầu. Hoa tộc có chính mình thần thoại mà. Không có. Một cái không có chính mình thần thoại dân tộc. Sao lại có chính mình lịch sử? Một cái không có lịch sử dân tộc tại sao có thể có văn minh? Hoa tộc hiện tại liền đem chính mình xưng là hoa hạ dân tộc. Ta cảm giác quá qua loa. Căn cứ khai quật trang phục cùng trang sức phán đoán. Chúng nó phi thường có phương Tây phong cách. Có thể cái này vĩ đại văn minh đến từ phương Tây. Đến từ một vị Hán Bảo Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ nào đó Đại Thử Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Phong Diệp Châu chuyên gia. Hồ Đồ mới vừa từ trên giường bệnh tỉnh lại. Liền không thể chờ đợi được nữa mở máy vi tính ra. Cùng các nơi chuyên gia triển khai mắng chiến. Lần thứ nhất tượng binh mã khai quật. Các ngươi nói cái kia không xứng xưng là văn minh. Lần thứ hai tượng binh mã khai quật. Các ngươi nói cái kia không phải hoa tộc văn minh. Các ngươi vô liêm sỉ đã hào không có điểm mấu chốt. Nhưng lần này, ta sẽ không lùi bước. Ta sẽ không mềm yếu. Hắn dùng tay vịn trụ ngực. Nơi đó có một viên sắt thép trái tim. Thông qua bên trong động lực tuyền. Đem huyết dịch đưa đến toàn thân. Lần này, ta rất cứng. Ở trên mạng quét 100 lần từng du lịch qua đây sau. Hồ Đồ mở ra website, điểm tiến vào số 99 phòng trực tiếp, mỗi ngày quan sát số 99 trực tiếp, đã là thói quen của hắn, thực không chỉ là hắn. cũng không chỉ là Trường Thành Châu. Ở trong phạm vi toàn thế giới, đều có thật nhiều lịch sử chuyên gia, nhìn chằm chằm Lý Tư nhất cử nhất động. Sự tình đến hiện tại, cũng không phải là không có người hoài nghi. Tại sao số 99 biết cổ đạt trang phục cùng binh khí? Tại sao hắn sẽ biết 12.000 năm từng tồn tại Tần Thủy Hoàng? Tại sao căn cứ hắn nói tới phong thủy học tri thức, liền có thể tìm được tượng binh mã? Những này, e sợ không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Liên quan với việc này, đại gia cũng có rất nhiều suy đoán. Ta cảm thấy thôi, số 99 khả năng là người ngoài hành tinh. Hắn quá kỳ quái, có thể hắn là từ cổ đại đến người. Sống 10.000 năm, biết sở hữu lịch sử. Có thể, số 99 sớm biết rồi một gì đó. Thông qua cái này tiết mục nói cho mọi người. Xác thực, cái này tiết mục là tốt nhất sân khấu. Mọi người đều không muốn đoán. Ta biết chân tướng của sự tình. Thực số 99 là ngoại tinh người máy. Hắn đến từ cổ đại, tồn tại 10.000 năm. Vì lẽ đó, hắn muốn thông qua cái này tiết mục nói cho chúng ta một gì đó. Tất cả mọi người choáng váng. Sau đó dưới đáy một tràng tiếng thổn thức. Đệt châu bò, ta ai cũng không phục. Ta chính là phục ngươi. Chân tướng, đây chính là chân tướng. Đại gia não động mở ra. Tư duy thiên mã hành không? Đương nhiên, biết chân tướng phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần bắt được số 99 hỏi một câu. Thế nhưng tiết mục tổ cắn rất chặt. Xin lỗi, tuyển thủ không cho phép cùng ngoại giới giao lưu. Đây là quy định, chúng ta rất lý giải tâm tình của mọi người. Nhưng tất cả phải chờ tới hắn rời đi biển đảo. Có thể hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nếu như hắn chết ở biển đảo. Ác, các ngươi hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng. Coi như biển đảo bị giết chết, số 99 đều sẽ không chết. Nếu như loại này vạn nhất sự tình thật sự phát sinh, ta chỉ có thể nói, cái kia thực sự quá tiếc nuối. Tiết mục tổ rất muốn rõ ràng, nếu như bỏ mặc số 99 cùng ngoại giới giao lưu, đại gia lòng hiếu kỳ tự nhiên có thể được thỏa mãn. Nhưng tiết mục tổ lưu lượng người nào chịu trách nhiệm, chỉ cần đáp án một ngày không vạch trần, lưu lượng thì có bảo đảm. Đại gia lòng hiếu kỳ sắp biệt nổ. Liền điên cuồng tràn vào phòng trực tiếp. Hoàng đảo cầu sinh, số 99 nơi đóng quân. Ở vượt qua dài lâu tẻ nhạt thời gian sau, Lý Tư rốt cục quyết định tỉnh lại lên. Sinh mệnh ở chỗ dằn vặt. Nếu như mình để yên chính mình, liền sẽ bị thời gian dằn vặt phong. Lý Tư chuẩn bị cho mình chế tạo một thanh thiết thương. Tuy nhiên đã nắm giữ trình độ nhất định kỹ năng chiến đấu. Nhưng tóm lại vẫn là công phu quyền cước. Mà binh khí, nhưng là sức mạnh kéo dài tới. Thiết thương đầu thương, hay dùng lần trước ở đáy biển tàu đắm thu được gậy sắt. Hắn ôm một bó củi khô đi đến lò nung trước. Lợi dụng gia thú chế tác một đài giản dị máy quạt gió. Sau đó bắt đầu nhóm lửa. Trúng gió, khói thuốc theo yên đạo di chuyển. Cao tốc lưu động không khí. Tăng cao trong lò nhiệt độ. Khô ráo củi gỗ từ màu vàng trắng chuyển thành màu đen. Dần dần biến thành tinh khiết địa màu đỏ. Hắn hai tay nắm chặt gậy sắt hai đầu. Dần dần phát lực. Mẹ nó. Trước màn ảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không thể nào. Sẽ không giống như ta nghĩ đi. Hắn dĩ nhiên là muốn. Mọi người đã chấn kinh đến nói không ra lời. Trong màn ảnh, Lý Tư từng điểm động thủ. Gậy sắt dần dần xuất hiện độ cong. Chậm rãi chiết khấu cùng nhau. Mẹ nó. Lý Tư chiết khấu sau khi lại chiết khấu. Sau đó tiến hành một lần cuối cùng chiết khấu. Mỗi bẻ gãy một đạo. Trước màn ảnh liền phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó. Mẹ nó. Nói thật, ta bị chấn động rồi. Đây là nhân loại có thể nắm giữ sức mạnh mà. Lý Tư đem chiết khấu gậy sắt ném vào lò nung. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn chế tác một thanh búa đá. Lợi dụng bẻ gãy hai đoạn dao bầu, chế tác một cái kìm, lò lửa thiêu đến đỏ chót, gậy sắt đã xanh lên, bên ngoài rỉ sắt đã biến thành màu đỏ. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, cơ sở thợ rèn Lý Tư gia tốc khởi động ống bể, tăng cao không khí đưa vào, tận lực tăng cao lò nung bên trong nhiệt độ, gậy sắt ở một chút biến thành màu đỏ. Lý Tư dùng cái kìm lấy ra, đặt ở trên phiến đá đánh. Chính mình chỉ có thạch Therese bản. Nếu như khí lực dùng đến quá lớn, tảng đá khả năng tan vỡ. Tiên phi khối thép còn có thể thương tổn được chính mình. Nhưng hiện tại, hắn không phải một người bình thường. Đã là một cái cơ sở thợ rèn. Không thể đại lực đánh. Liền sức khống chế độ. Tần số cao đánh. Leng keng âm thanh vang lên không ngừng. Ở Lý Tư không ngừng đánh dưới. Bị bẻ cong nhiều tiết gậy sắt hòa làm một thể. Sau đó lại từ từ kéo dài ra. Mẹ nó. Trước màn ảnh fan hoàn toàn bị chấn động rồi. Hắn thật sự làm được. Không nghĩ đến. Hắn dùng như vậy đơn sơ công cụ. Là có thể giã luyện đồ sát. Phải biết. Chúng ta Hoa Hạ văn minh ở 12.000 năm trước. Liền thông thạo nắm giữ đồ sát giã luyện. Khả năng là hành tinh xanh sớm nhất nắm giữ giã thiết kỹ thuật dân tộc. Đây là viết ở chúng ta trong gen thiên phú. Tượng binh mã thuộc về Ngọc Mễ Châu. Cút. Lý Tư không ngừng đánh. Mỗi một lần gõ, tựa hồ cũng ám hợp một loại nào đó giai điệu. Đại gia không nên quên, số 99 còn là một vị nhạc sĩ. Hắn âm nhạc thiên phú. Liền ngay cả Avril đều nói tốt. Avril hiện tại đã là mới lên cấp giới ca hát thiên hậu. Số 99 là một vị công phu cao thủ. Học được công phu là có thể khống chế toàn thân sức mạnh. Hiện tại rất nhiều quý tộc đều đang luyện. Xin mọi người báo ta Hoa Sơn Luận Kiếm 99 công phu ban. Công phu là chúng ta Ngọc Mễ Châu. Cút, liên tục không ngừng đánh. Mỗi một lần đều sẽ cường độ khống chế được vừa đúng. Biển đảo khí trời lại đặc biệt nóng bức chút. Rất nhanh, cả người hắn đã đổ mồ hôi như mưa. Ác, nhà ta ca ca thật đẹp trai. Lý Tư Nhan hồng nhạt ra một mảnh hoan hô. Bất luận trôi qua bao lâu, các nàng số lượng chiếm giữ vĩnh viễn to lớn nhất, cũng dễ dàng nhất kích động. Ở lúc xế chiều, Lý Tư đã hoàn thành rồi đầu thương đánh. Hắn dùng cái kìm đưa nó ném vào sơn tuyền trong nước. Theo xẹt xẹt một tiếng, đầu thương đã biến thành tái nhợt sắc. Hắn lại đưa nó mò đi ra, ngay ở cạnh đầm nước mài. Thăng cấp làm cao cấp thợ mài đao, Lý Tư lại có một cái kỹ năng thăng là cao cấp. Rất nhanh, hắn đem đầu thương mài sắc bén sạch sẽ. Mặt trên có một đạo tự nhiên tôi đốm lửa văn. Cầm trong tay khoa tay một phen. Cảm giác phi thường hài lòng. Vèo, hắn hướng về phía 10 bộ ở ngoài một cây đại thụ ném đi ra ngoài. Đầu thương chuẩn xác mà cùng đại thụ gặp thoáng qua. Đập trúng trên đất một bụi cỏ nhỏ. Ha, mọi người xem ta chính xác như thế nào. Ta chính là liếc cái kia viên cỏ nhỏ. Không thể nói bách phát bách chúng. Chỉ ít sao không rời 10 đi. Trước màn ảnh fan không nhịn được bật cười. Chỉ có cách xa 5 mét. Coi như là người mù cũng có thể đập chúng đi. Không thể nói như vậy. Đầu thương trọng tâm không thăng bằng. Số 99 trình độ loại này rất bình thường. Nếu như hắn còn có thể đập chúng một lần. Ta mới là thật sự phục hắn. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở phi đao thuật Lý Tư đi tới. Đem đầu thương nhặt lên đến, một lần nữa ném đi ra ngoài. Vèo, đầu thương chuẩn xác mà xẹt qua đại thụ, rơi vào cỏ nhỏ trên, cùng vừa nãy điểm đến không kém chút nào. Ha, cũng chính là bình thường trình độ, cơ bản thao tác, mẹ nó. Một lát, màn hình sau fan đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.